Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đan bên trong có độc. Một người thân phận nếu như quá nhiều, liền chính hắn đều sẽ cảm giác đến không thích hợp, huống chi là người ngoài. Từ Ngôn là Quỷ Vương môn thái bảo, Đại Tề Thiên môn hầu, lại là Bàng gia cô gia, Thái Thanh giáo hộ giáo pháp sư. Hắn thế mà còn là sinh trưởng ở địa phương này đại phổ người. Đến từ đại phổ trong nước Lâm Sơn Trấn. Một đống thân phận chồng chất lên nhau. Khó trách Trần Đô cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Từ Ngôn thân kiêm chính tà hai phái thân phận. Hắn nói mình là chính là tà đều không có vấn đề gì. Đã Trần Đô biết được thân phận của mình, Từ Ngôn dứt khoát trực tiếp làm rõ. Quấn choáng Trần đồng loạt. Từ Ngôn như vậy kết luận Trình Lâm Uyển tung tích. Trình Lâm Uyển cũng là bị Trần Đô bắt đi. Trừ Trình Lâm Uyển bên ngoài, Từ Ngôn có thể nghĩ không ra ai còn sẽ biết hắn thân phận chân chính. Tả tướng ngay tại trong tướng phủ, căn bản sẽ không đối Thái Thanh giáo người nói. Mà Trương Hà chỉ biết là Nguyên Sơn chạy chuyện cũ. Căn bản không biết Từ Ngôn đến từ Lâm Sơn Trấn. Cho dù là Mai Tam Nương cũng không biết Từ Ngôn là Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ. Chỉ có Trình Lâm Uyển cái kia hồi nhỏ bạn chơi, mới đối Từ Ngôn xuất thân hiểu rõ. Chẳng lẽ Uyển Nhi bị lướt đến Hiên Minh Tháp? Từ Ngôn ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm công phu. Trần đều đã quấn hiểu rõ. Hắn quyết định không theo đối phương cãi cọ. Bắt đầu lạnh giọng nói ra. Đã Ngôn Pháp Sư đến từ Thừa Vân Quan. Không biết năm đó Ngôn Pháp Sư có thể từng gặp bổn tọa hơn 100 tên thuộc hạ. Là như thế nào chết thảm đâu. Từ Ngôn thân phận đã rõ ràng. Cái này tay cầm để Trần Đô cảm thấy mình đã nắm đối phương uy hiếp. Đã làm rõ. Mọi người ăn ngay nói thật thì tốt hơn. Nếu như thừa dịp tại giáo chủ trước đó biết được Từ Ngôn bí ẩn. Hắn có lẽ còn sẽ nhận được chút không tưởng được chỗ tốt. Đừng nhìn Trần Đô đối Từ Ngôn trước đó khá lịch sự. Thực sự Trần Đô tâm lý. Căn bản không có đem thiếu niên đối diện người nhìn ở trong mắt. Một cái tiên thiên võ giả. Tại trúc cơ cảnh cao thủ trước mặt. Còn không phải mặc người nắm. Ta không biết a. Từ Ngôn lúc này càng thêm hoảng loạn lên. Liên tục khoát tay. Nói. Thừa Vân Quan sụp đổ ngày ấy. Ta đi thả heo. Lúc trở về mới phát hiện đạo quan đều không. Nguyên lai những đạo sĩ kia là Trần Pháp Sư người. Bọn họ chết như thế nào? Ta thật không biết, Ngôn Pháp Sư, đã nhập ta Thái Thanh giáo. Người vẫn là nói thật thì tốt hơn. Chăn trâu chăn dê gặp qua, thả heo thật sự chưa nghe nói qua. Trần Đô lúc này càng thêm đắc ý, khinh thường liếc qua Từ Ngôn. Nói, coi như ngươi không biết, Thừa Vân Quan trước kia có phải hay không còn có hắn đạo nhân ở lại. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Chết hay sống? Ngươi vẫn là nói rõ ràng thì tốt hơn. Nếu không lời nói. Hừ. Vỗ bàn một cái. Trần Đô lạnh giọng gào to. Bổn tọa Hiên Minh Tháp. Cũng không phải tốt như vậy ra ngoài. Tiến Long Đàm cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Nếu như không biết Từ Ngôn thân phận cũng coi như. Đã Trần Đô biết được Từ Ngôn lai lịch. Không thể nói được coi như động võ. Hắn cũng muốn tra hỏi ra Từ Ngôn bí ẩn. Từ Ngôn Pháp Sư thân phận tại những giáo chúng đó trước mặt xác thực cao quý vô cùng. Nhưng là tại ba đại Pháp Sư trong mắt, Từ Ngôn bất quá là giáo chủ một quân cờ mà thôi. Nhỏ nhỏ tiên thiên võ giả, há có thể làm đến thượng Pháp Sư chi vị? Trần Pháp Sư, ngươi cái này là ý gì? Từ Ngôn kinh hoàng không thôi. Hai cánh tay cũng không biết nên thả ở nơi nào. Lung tung tại trên quần áo cọ lấy. Mắt lộ ra sợ hãi nói ra, những đạo nhân đó chết như thế nào ta thật không biết. Trong đạo quán chỉ có ta một người ở lại, ta là cô nhi, trừ ta ra, trong đạo quán không người ở, một mình ngươi ở một tòa đạo quán. Trần đều giống như nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha hả, ngươi coi bổn tọa không phải đạo sĩ à. Trong đạo quán nếu là chỉ có một đứa cô nhi, ngươi đã sớm chết đói chết cóng. Muốn lừa bịp bổn tọa. Từ Ngôn, ngươi còn quá non. Ha ha ha ha. Ách, Thái Thanh giáo người đều là đạo nhân. Trần Đô thân là Pháp Sư. đối với đạo quan càng là vô cùng quen thuộc, coi như lại tiểu đạo quan, cũng vô pháp để cô nhi một mình sinh tồn. Cho nên hắn kết luận Từ Ngôn nhất định đang nói láo. Chỉ là tiếng cười vừa lên, Trần Đô thì phát giác Từ Ngôn nhấc nhấc tay, sau đó miệng hắn thì mất đi chi giác. Vị này Thái Thanh giáo ba đại pháp sư một trong, thế mà bị Từ Ngôn ám toán. Một cái nho nhỏ hắc ảnh trực tiếp bị đánh tiến Trần Đô trong mồm. Người muốn chết, miệng tê tê Trần đều biết mình bị đánh lén. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái bị hắn nắm trong lòng bàn tay võ giả, lại có đảm lượng đánh lén hắn vị này trúc cơ cao thủ. Đại chửi một câu, Trần đều không có lập tức phản kích, mà chính là vội vàng dùng tay móc miệng mình. Hắn muốn đem đoàn kia đồ, vật móc ra. Thế nhưng là móc nửa ngày hắn mới phát giác, vật kia thế mà vào miệng tan đi, mà lại đã bị hắn nuốt vào đi. Một ngụm mát lạnh, thông cổ họng thanh phổi. Cái này mai hành khí đan vị đạo như thế nào? Trần pháp sư, Từ Ngôn trên mặt sợ hãi sớm đã rút đi. Lúc này dù bận vận ung dung địa ngồi ở một bên, cười mỉm mà nhìn xem luống cuống tay chân Trần Đô. Trong tay còn không ngừng vứt một hạt nho nhỏ đan dược. Thừa dịp Trần Đô chủ quan, vận dụng phi thạch thủ pháp Từ Ngôn, trực tiếp đem một hạt hành khí đan đánh vào Trần Đô trong mồm. Đó cũng không phải là tầm thường hành khí đan, mà là tại Thanh Vũ trên thân tìm tới hỗn tạp ô anh thảo độc đan. Người cho ta ăn cái gì? Trần Đô cảm thấy sự việc không ổn, trừng tròng mắt quát hỏi. Gánh tại sau lưng tay càng là nắm lên trường kiếm, trên kiếm phong hàn quang phun trào, đúng là bức ra kiếm khí. Hành khí đan a, bổ sung khí huyết đan thuốc, võ giả ăn có chỗ tốt. Từ Ngôn vô tội nói ra, bổn tọa không vũ giả. Theo Trần Đô nộ hống, trường kiếm bị hắn đột nhiên vung, nhưng mà sau một khắc, sắp chặt chém mà ra trường kiếm, bị Trần Đô định giữa không trung. Bởi vì hắn nhìn thấy Từ Ngôn theo một cái túi nhỏ dễ như trở bàn tay lấy ra một thanh kiếm, mà lại thanh trường kiếm kia phía trên cũng mang theo khủng bố kiếm khí. Ta cũng không phải võ giả a, Từ Ngôn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nói, chẳng lẽ Trần pháp sư muốn cùng bổn tọa luận bàn một phen a? Phụng bồi có thể, có điều trước đó khuyến cáo ngươi một tiếng, ngươi càng là liều mạng, hành khí đan dược hiệu liền sẽ chú ý lên làm đến càng nhanh. Vốn là còn nửa năm tốt sống, ngươi không muốn chỉ sống 3 năm ngày a? Từ Ngôn sáng ra kiếm khí, triệt để đem Trần Đô chấn kinh tại nguyên chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại có trúc cơ cảnh tu vi. Kinh ngạc qua đi, Trần Đô cảm thấy mình bên trong thân thể xuất hiện một cỗ quái dị khí tức. Lấy hắn trúc cơ nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, đây là trúng độc dấu hiệu, đan bên trong có độc. Trần Đô vạn phần hoảng sợ địa nói một câu, sau đó cũng không lo được Từ Ngôn, đưa tay nện hướng mình bụng dưới. Hắn muốn đem độc dược thở ra, thừa dịp vừa mới ăn hết, nếu như lập tức thở ra lời nói, chỉ ít chúng độc có thể nhẹ chút. Nhìn lấy từng cái mãnh liệt nện chính mình Trần Đô, Từ Ngôn bĩu môi, nói, Trần pháp sư không vội, dược hiệu đã dung nhập kinh mạch, ngươi coi như đem chính mình đánh chết, cũng giải không độc. Từ Ngôn ngươi muốn chết? Trần Đô giận dữ hét, ngươi dám ở Tàng Vân Quan hại ta? Giáo chủ không tha cho ngươi. Ta chỉ là tự vệ mà thôi a. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, nói, Trần pháp sư nếu biết ta nội tình, vì chính ta an nguy, đành phải lôi kéo ngươi xuống nước. Có điều ngươi yên tâm, ô anh thảo độc tính không được mãnh liệt, mà lại ta có giải dược. Chỉ cần ngươi không nói ra ta nội tình, giải dược tự nhiên sẽ đưa ngươi. Trước hết để cho người hoảng sợ, lại để cho người tuyệt vọng, sau đó lập tức cho ra hy vọng. Từ Ngôn thủ đoạn có thể xưng cay độc cùng cực, chỉ bất quá Từ Ngôn cho ra cái kia phần hy vọng căn bản là một con đường chết. Trong tay hắn cầm là cái thứ hai hỗn tạp ô anh thảo hành khí đan, mà lại Ngư Vĩ Liên sớm đã bị hắn ăn sạch. Ô anh thảo, Trần Đô rõ ràng nghe nói qua loại này muốn mạng độc thảo, dọa đến hắn mặt đều trắng, cũng không dám giống. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn trong tay cái gọi là giải dược đan hoàn, ăn nói khép nép nói, Ngôn pháp sư, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta không cừu không oán. Ta sẽ không hại ngươi. Ngươi cũng không nên hại ta mới đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.